Thuật sĩ tại giới phù thủy. Chương 29, phép thuật cấp 0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên, em sẽ luôn ghi nhớ lời lão sư dạy bảo. Lôi Lâm vội vàng gật đầu, cởi túi da màu đen bên hông xuống, đổ ra 20 khối ma thạch, 20 viên tinh thể màu đen rơi trên mặt bàn, tản ra ánh sáng u ám lộng lẫy. Rất tốt, đây là quả cầu thủy tinh ghi chép mô hình cấu tạo cơ sở pháp thuật. Em có thể lấy về học tập, nhưng nhất định phải đợi tới sau khi tấn cấp mới có thể bắt đầu thử thực hành. Quả pháp đặc lấy từ trên giá gỗ ra quả cầu thủy tinh lớn chừng quả bóng. Bên trong dường như có kiểu chữ màu vàng rồi giao cho Lôi Lâm. Lôi Lâm xoay người tiếp nhận, cất kỹ quả cầu thủy tinh. Loại quả cầu thủy tinh này là một loại công cụ để phù thủy ghi chép tri thức. So với tấm da dê thì có thể ghi lại càng nhiều tư liệu hơn. Nhưng là vật dùng một lần duy nhất đấy. Sau khi một người xem xong thì chữ viết bên trong sẽ dần dần mơ hồ. Bởi vậy giá cả xa xỉ. Đêm khuya, trong ký túc xá, Lôi Lâm ngồi ở trên giường, buông quả cầu thủy tinh trong tay xuống. Vu thuật mà các học đồ phù thủy có thể sử dụng được xưng là pháp thuật cấp 0. Khác với vu thuật mà phù thủy chính thức sử dụng, bất kể là học đồ cấp 2 hay vẫn học đồ cấp 3. Vu thuật mà bọn hắn có thể sử dụng chỉ có thể là pháp thuật cấp 0. Mà nếu có thể thả ra vu thuật cấp 1 thì đây chính là dấu hiệu một người trở thành phù thủy chính thức. Mô hình nguyên lý pháp thuật chính là trong đầu hình thành mô hình lực lượng tinh thần. Lại sau đó có thể lợi dụng tính chất biến hóa của lực lượng tinh thần. Hấp dẫn hạt năng lượng bên ngoài làm ra thay đổi phức tạp. Hình thành pháp thuật, đơn giản mà nói, lực lượng tinh thần chính là vật dẫn. Mô hình pháp thuật là chất phụ gia. Vật dẫn đều là giống nhau. Nhưng hiệu quả từ chất phụ gia khác nhau sẽ hấp dẫn hạt năng lượng khác nhau. Tạo thành pháp thuật khác nhau. Lôi Lâm tổng kết rồi cất kỹ quả cầu thủy tinh. Cấu tạo mô hình pháp thuật là một chuyện rất rườm rà. Hơn nữa một khi thất bại còn có thể làm lực lượng tinh thần tổn thương. Tối thiểu cần nửa tháng mới có thể dưỡng về. Đây là cánh cửa mà tư chất cấp 5 đều không bước qua. Nhưng mình có chip phụ trợ, có thể giảm tỷ lệ thất bại đến mức nhỏ nhất. Đợi đến sau khi tấn chức học đồ cấp 2, muốn cấu tạo mô hình pháp thuật còn phải mua sắm mẫu các loại cơ sở pháp thuật. Đây cũng là một khoản chi tiêu lớn. Nếu ta không có doanh thu khi bán dược tề, học đồ bình thường chỉ sợ phải trải qua nhiều lần mạo hiểm sinh tử mới có thể kiếm được đủ ma thạch. Lôi Lâm từ chuyện này đã cảm thấy luật rừng đẫm máu. Một học đồ cấp 1 vào sinh ra tử để kiếm ma thạch còn không nhiều bằng hắn tùy tiện bán đi dược tề. Độc quyền chính là món lợi cách xù vô cùng tận. Những chuyện này đều không liên quan đến mình. Hiện tại chuyện cần làm chính là tấn chức học đồ cấp 2. Học đồ cấp 1 chỉ chứa một chút hạt năng lượng trong thân thể. Đã có kháng tính pháp thuật đơn giản. Đối với việc vận dụng hạt năng lượng cũng rất thô thiển. Không thể phóng ra pháp thuật. Mà điểm khác biệt lớn nhất giữa học đồ cấp 2 với học đồ cấp 1 chính là có thể phóng ra pháp thuật cấp 0. Trải qua mô hình pháp thuật tăng phúc hình thành pháp thuật cấp 0. Lực sát thương cao hơn so với việc vận dụng hạt năng lượng đơn giản không biết bao nhiêu. 24 ý chí phủ văn. Mình đã cấu tạo được không sai biệt lắm. Đêm nay chính là thời điểm tấn cấp học đồ cấp 2. Grain mặt Lôi Lâm, hiện ra vẻ kiên nghị. Một đêm thời gian trôi qua. Trong ký túc xá, Lôi Lâm mở hai mắt ra. Rốt cục tiến vào cấp 2 rồi. Cảm giác hạt năng lượng trong cơ thể nhiều hơn cấp 1 vài lần. Keng, chỉnh lý hoàn thành kho số liệu lực lượng tinh thần. Có tiến hành số liệu hóa lực lượng tinh thần. Đúng lúc này, chip truyền đến phản hồi. Hả, hình như nhanh hơn so với dự tính nhanh 2 ngày. Xảy ra chuyện gì? Chủ thể lực lượng tinh thần tăng cường. Chip chịu đến không rõ ảnh hưởng. Tính toán tốc độ nhanh hơn. Chip hiện ra một màn ánh sáng. Ở trên là đường cong cùng với con số, mà từ số liệu này có thể nhìn thấy, năng lực tính toán của chip tăng nhanh chính là bắt đầu từ đêm qua. Xem ra, trong quá trình xuyên thẳng qua thời không, chip quả nhiên đã xảy ra biến chất, dung hợp với linh hồn của mình, mà lực lượng tinh thần gia tăng, chính là linh hồn tăng cường, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến chip. Lôi Lâm suy đoán, linh hồn là nơi thần bí nhất khó lường. Hắc Cốt Lâm tuy được xưng là vượt xa ở phương diện này nhưng cũng không thể tìm ra quy luật cùng kinh nghiệm về linh thể hoạt động. Hơn nữa, những tài liệu này đều chỉ có phù thủy chính thức mới có tư cách quan sát. Đối với Lôi Lâm mà nói, thật sự quá xa, chip có thể sớm hoàn thành số liệu hóa, cũng là chuyện tốt, điều tra số liệu hiện tại của tôi. Lôi Lâm pháp lôi nhĩ, học đồ cấp 2 có lực lượng, 2, nhanh nhẹn, 2, 4, thể chất, 2, 7, tinh thần, 4, 1, trạng thái, khỏe mạnh. Chip hiện ra hình lập thể 3 chiều 3D của Lôi Lâm đến trước mắt hắn. Hơn nữa ghi rõ số liệu, lực lượng tinh thần rốt cục có thể số liệu hóa rồi. Tương đương với tinh thần của gần 4 người sao? Lôi Lâm nhìn hình vẽ rồi hỏi. Chip, kiểm tra nguyên nhân số liệu các hạng tăng trưởng quá chậm sau khi tấn chức học đồ cấp 2. Nhiệm vụ thành lập, đang kiểm tra đo lường. Phát hiện nguyên nhân, thân thể chủ thể xuất hiện kháng tính. Chip phản hồi tin tức. Quả nhiên, dùng phóng xạ để tố chất thân thể ta ưng lên vẫn có cực hạn đấy. Không biết những phù thủy chính thức kia dùng thủ đoạn gì để cường hóa thân thể. Lôi Lâm sờ cằm, ở chính giữa khu dạy học cùng khu giao dịch còn có một khu vực nho nhỏ. Là khu học viện tự bán đồ. Đồ đạc tuy rất chính quy nhưng hơi đắt. Thái độ phục vụ cũng không tốt. Bình thường khá quạnh quẽ. Lôi Lâm đi tới trước một quầy. Phía sau tấm chắn trong suốt có một bà lão lạnh lùng đang ngồi. Sụ mặt, giống như Lôi Lâm thiếu bà ta rất nhiều ma thạch. Xin lỗi, quấy rầy một chút. Lôi Lâm có chút khom người. Từ trên người bà lão này, hắn cảm nhận được chấn động học đồ cấp 3. Chip, dò xét, làm gì? Bà lão kia lên tiếng hỏi. Trong giọng nói mang theo âm u, lạnh như băng. Làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng. Rất dễ dàng khiến người ta nổi da gà. Keng, không biết tên, lực lượng, 2, 0, nhanh nhẹn, 2, 1, thể chất, 3, 5, tinh thần, 7, 6, đánh giá, học đồ cấp 3, nguy hiểm. Chip hiện ra tin tức trước mắt Lôi Lâm. Bà lão quả nhiên là học đồ cấp 3, nhưng có vẻ từng bị tổn thương. Tinh thần có chút thấp. Chẳng qua muốn xử lý Lôi Lâm vẫn không khó khăn gì. Chip đã có thể bắt đầu dò xét thực lực của những sinh vật khác. Chỉ là phù thủy có từ trường phòng ngự. Vẫn chưa được. Lôi Lâm cố gắng để trên mặt mình xuất hiện nụ cười tươi nhất. Có thể cho cháu xem một chút mô hình pháp thuật cơ bản sao? Cầm lấy đi. Bà lão ném tới một quyển sách đầy cho bụi. Dáng vẻ mày có thích mua hay không? Mình không tức giận. Mình không tức giận, Lôi Lâm tự thôi miên lấy chính mình. Mở quyển sách ra, nguyên một đám mô hình pháp thuật cùng giới thiệu tương ứng xuất hiện. Miêu tả năng lượng hỏa cầu thứ cấp, triệu hồi ra một hỏa cầu công kích kẻ địch. Uy lực rất lớn, cần học các môn trước. Phụ năng lượng cơ sở, cấu tạo mô hình pháp thuật. Miêu tả quả cầu bóng ma, vận dụng năng lượng bóng ma cấu tạo ra pháp bóng. Cần học chương trình học trước. Tử linh sinh vật học, biến dị học, miêu tả dịch axit, hình thành một hình cầu toan dịch có chứa chất công kích mang tính ăn mòn kịch liệt. Có thể điều chỉnh quỹ đạo, cần học chương trình, phụ năng lượng cơ sở, thần kinh học, miêu tả cánh tay bóng ma. Có thể dùng phụ năng lượng hình thành một bàn tay ẩn giấu trong bóng tối để công kích. Cực kỳ bí mật, cần học chương trình học, nghiên cứu năng lượng bóng ma, cơ sở tố năng học. Đây đều là mẫu pháp thuật trụ cột nhất. Có kiểu tiến giai hay không? Lôi Lâm nhíu mày. Không có. Ở đây chỉ cung cấp cơ sở mẫu. Những thứ khác tìm đạo sư của mình mua đi. Cho cháu pháp thuật mẫu về dịch axit cùng bàn tay bóng ma. Lôi Lâm thở sâu. Một cái 10 khối ma thạch. Bà lão có vẻ không kiên nhẫn. Sau Hát Kỳ trả 20 khối ma thạch cho lão bà. Lôi Lâm đã nhận được 2 quyển sách da dê dày đặc màu vàng. Ở ngoài bìa dùng văn tự bái luân viết. Cánh tay bóng ma. Quầy hàng kia rõ ràng có thân phận cao hơn người bán hàng ở phía ngoài. bà lão khiến người mua từ đầu tới đuôi đều cần ngước đầu để nhìn lại khiến Lôi Lâm có chút khó chịu. Cầm lấy hai bản thư tịch, Lôi Lâm xoay người rời đi. Một khắc hắn cũng không muốn ở chỗ này thêm. Lôi Lâm, trên đường về, một tiếng gọi vang lên, khiến Lôi Lâm dừng bước. Một nam sinh mặc giáp da chạy tới. Tôi vừa mới nhìn thấy người phía trước có chút giống cậu. Hóa ra thật sự là cậu. Chúng ta đã thật lâu không gặp. Khắc Lôi Uy Nhĩ chào hỏi. Giáp da trên người hắn có chút tàn tạ. Cũng không có đi sửa. Nhìn có chút khó coi. Cậu mua sắm mô hình pháp thuật sao? Cậu cũng tấn chức cấp 2 rồi hả? Khắc Lôi Uy Nhĩ nhìn Lôi Lâm ôm hai quyển sách pháp thuật. Có chút giật mình. Vừa mới tấn chức đấy. Mua trước để chuẩn bị. Lôi Lâm trả lời. Chíp, dò xét, keng. Khắc Lôi Uy Nhĩ có lực lượng. 2, 6, nhanh nhẹn. 2, 8, thể chất. 3, 1, tinh thần. 4, 1, đánh giá. Cấp 2 học đồ. Xem ra, Khắc Lôi Uy Nhĩ cũng không nhanh hơn ta bao lâu. Số liệu này rõ ràng cho thấy hắn ta mới tấn chức không lâu. Lôi Lâm âm thầm so sánh. Tiểu đội chúng ta từ lần trước gặp chuyện, đã rất ít đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Gần đây Lam Dạ cũng tấn chức học đồ cấp 2. Đang thử mô hình pháp thuật. Nhưng đáng tiếc vẫn còn một chương trình học cơ sở không có khả quan. Đã thất bại nhiều lần. Khắc Lôi Uy Nhĩ đưa tay đút trong túi quần. Rõ ràng muốn khiến mình nhìn càng thêm tiêu sái. Lại đánh giá áo bào xám mới tinh của Lôi Lâm. Không hổ là học đồ dược tề. Thật là có tiền. Lôi Lâm cười. Trên áo bào xám của học đồ không chỉ có chữ ô thuật. Tài liệu cũng là không tệ. Lực phòng ngự có thể mà vượt giáp ra. Giá cả xa xỉ. Rất nhiều học đồ sau khi áo bào bị rách sẽ không có thực lực mua sắm. Mà Lôi Lâm tự nhiên không ở trong đám này. Trong tủ treo quần áo của hắn còn có 2 bộ đây. Gần đây xác suất thành công hơi tăng lên, tích lũy được chút ma thạch, nhưng vừa mua mô hình pháp thuật cũng đều tiêu hết rồi. Lôi Lâm lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắc Cốt Lâm thu phí các hạng thật sự quá cao. Sắc mặt Khắc Lôi Uy Nhĩ thật không tốt. Gia tộc của hắn ở quần đảo Khoa Lý tuyệt đối là đại quý tộc số 1. Nhưng đến nơi này, hắn mới phát hiện, thì ra hắn hoàn toàn là người nghèo. Nói đến đây, đợi chúng ta đều tấn chức học đồ cấp 2. Nắm giữ pháp thuật, chúng ta cùng nhận nhiệm vụ nhé. Lôi Lâm hỏi, thật sao? Vậy thì tốt quá. Khắc Lôi Uy Nhĩ lộ vẻ mặt kinh hỉ. Xem ra hắn cân nhắc chuyện này cũng là đã lâu rồi. Cách chương.